Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 261, thuyết phục. Sở Ly lắc đầu nói, quốc công phủ hộ vệ, chỉ đến như thế, lão phu đến lĩnh giáo một hồi biện pháp hay. Một cái khác cắt y ông lão bước lên trước, ôm quyền nói, lão phu Lục Hội cơ, cũng họ Lục. Sở Ly khinh gật đầu, xin mời. Lục Hội cơ rút kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi chỉ về Sở Ly, thân kiếm như một vũng xuân thủy, lập tức vù một tiếng, thân kiếm rung động, thật giống một cái sống lại xa, đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt đâm đến Sở Ly ngực. Sở Ly nghiêng người múa đao, một vệt điện quang xẹt qua Lục Hội cơ cổ, trường kiếm đâm vào không khí, Lục Hội cơ một hồi cứng đờ, không nhúc nhích, một lát sau. Hắn sờ sờ cổ mình, sắc mặt tái xanh, cũng còn tốt là sống dao, bằng không đầu mình đã dọn nhà. Này Đỗ Phong đao pháp chi tuyệt, kinh người cực điểm. Sở Ly đè đao nhìn Lục Ngọc Thụ, bình tĩnh tiến lên trước một bước. Ngươi làm gì? Lục Ngọc Thụ đang bị ánh đao kinh, thấy thế sợ hết hồn, quát lên, họ Đỗ, quả thực có mấy phần bản lĩnh. Sở Ly nói, nhị công tử ra học Uyên Thâm. Luận bàn một, hai, họ Đỗ, ngươi muốn cùng chúng ta quốc công phủ đối phó. Lục Ngọc Thụ quát lên, Sở Ly lắc đầu nói, nhị công tử, quốc công phủ xuống tay trước. Đỗ Mỗ bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể phẫn mà phản kháng. Quốc công phủ quả nhiên giống như tin đồn bá đạo. Dừng tay, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Sở Ly quay đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười. Những người chung quanh dồn dập kinh ngạc thốt lên. Hồ La La cấp tốc nhường ra một con đường, ba người chậm rãi đi tới. Phủ đầu một uyển chuyển thướt tha nữ tử, mặt già lụa trắng, chỉ lộ một đôi thu thủy giống như trong trẻo con mắt. Nhìn quanh trong lúc đó, sóng mắt lưu truyền, phong tình vạn chủng. Phía sau nàng theo hai ông lão, một là Tịch Vụ, biểu hiện trang trọng trầm túc, một cái khác Sở Ly cũng nhìn quen mắt, gặp hai lần, là quốc công phủ cao thủ hàng đầu. Hai người dập khuôn từng bước, cung kính cùng ở sau lưng nàng. Thân phận của nàng vô cùng sống động. Nhân quốc công phủ tiểu thư Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung già lụa trắng, nhưng khiến người ta cảm thấy là một đại mỹ nhân. Con mắt không cách nào từ trên người nàng rời đi. Đỗ tiên sinh, đắc tội rồi. Lục Ngọc Dung ôm quyền cười nói, tiểu nữ tử may mắn, rốt cục nhìn thấy thần đao vô địch, không dám xưng vô địch. Sở Ly ôm một cái quyền, làm bộ không biết, không biết cô nương là tiểu nữ tử Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung liêm nhẫm thi lễ, Đỗ tiên sinh, tìm người giả mạo Đỗ tiên sinh vào quốc công phủ, đúng là ta chủ ý, nhiều có đắc tội, hóa ra là Lục cô nương. Sở Ly lạnh lùng nói, thủ đoạn cao cường. Lục Ngọc Dung sóng mắt xoay một cái, tiểu nữ tử ngưỡng mộ đại danh, muốn mời tiên sinh vào phủ vì là cung phụng, trợ quốc công phủ trừ gian trừng ác, thanh dương võ lâm. Lục cô nương thiên kim thân thể, đượm tình từng quyền, tại hạ không dám nhận, chỉ đến như thế diệu pháp tới mời. Đỗ Mỗ không dám gật bừa, ánh mắt của hắn như là tia chớp đâm vào Lục Ngọc Dung hai con mắt. Lục Ngọc Dung sóng mắt dịu dàng nhuận nhuận, hào không bị ảnh hưởng. Vâng, là tiểu nữ tử làm không đúng. Kính xin tiên sinh đại nhân đại lượng, không lấy làm phiền lòng mới là. Không dám, không dám. Sở Ly vung vung tay, nhìn thấy tiên sinh tôn nhan, chịu không nổi mừng rỡ. Tiểu nữ tử hơi tận tình địa chủ làm sao? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly lắc đầu, không cần, Đỗ Mỗ còn có việc trong người, xin được cáo lui trước. Chờ đã, Lục Ngọc Dung vẫy một cái tay ngọc, như đi quốc công phủ uống rượu, tiên sinh sẽ có lo lắng. Không bằng như vậy, tiểu nữ tử ở nhân tâm lâu hơi bị tiệc rượu, xin mời tiên sinh hạ mình. Tiểu nữ tử có đại sự thỉnh giáo. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như thế, được rồi. Sở Ly ôm một cái quyền, tiên sinh xin mời. Lục Ngọc Dung khinh gật đầu. Những người chung quanh nhìn bọn họ bóng lưng biến mất, nghị luận sôi nổi. Lục tiểu thư quả nhiên khí khái bất phàm, có được giãn được. thần là quốc công phủ đại tiểu thư. Không cần như vậy chiêu hiền đại sĩ. Nói vậy là xem vị này bạch y thần đao quả nhiên lợi hại. Cho nên mới phải như thế chứ. Nếu như bạch y thần đao không phải vừa vặn ở, e sợ thanh danh này đã là. Bạch y thần đao quả nhiên là bạch y thần đao. Đao pháp đúng là nhất tuyệt. Đường đường quốc công phủ cung phụng. Càng một chiêu cũng không ngăn được. Ta không hề liếc mắt nhìn thanh này một đao là làm sao ra. Ta cũng không thấy rõ. Mọi người nghị luận sôi nổi. Nhưng không hẹn mà cùng đối với Sở Ly có mấy phần ước ao ghen tị. Có thể bị Lục tiểu thư tự mình mời. Còn thái độ như thế. Coi là thật là không uổng công đến một đời. Không uổng công làm một lần nam nhân. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung đối diện mà ngồi. Hai người thân ở nhân tâm lâu lầu 4 một bên trong gian phòng trang nhã. Thông qua cửa sổ có thể phủ xem phía dưới phố lớn. Từng cái phố lớn. Từng mảng kiến trúc. Khép lại cửa sổ, thì lại trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thật giống là hai cái thế giới. Lục Ngọc Thụ đã mặt mày xám xịt trở lại. Tịch Vụ tiếp nhận thị giả bưng tới mâm. Tự mình bưng đến bên cạnh bàn. Từng cái mang lên, lại thế hai người rót đầy cúp bạc. Động tác thành thạo trầm ổn. Lục Ngọc Dung trên người mặc nguyệt sắc la sam. Dĩ nhiên lấy xuống khăn che mặt. Lộ ra xinh đẹp tuyệt luân mặt ngọc. Phong tình vạn chủng khuôn mặt. Lại lộ ra đoan trang trầm tĩnh khí chất. Lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn. Tự có một luồng ung dung hoa quý. Nàng nhấc giơ tay. Tịch Vụ khom người lùi tới mặt sau. Không nhúc nhích. Gian phòng bố trí trang nhã. Đem xa hoa giấu ở thật thà bên trong. Tượng tâm độc đáo. Lục Ngọc Dung trên người bồng bềnh nhàn nhạt mùi thơm. Chọc người suy tư. Sở Ly bình tĩnh ngồi ở đối diện. Biểu hiện an hòa. Lục Ngọc Dung bưng lên cúp bạc. Lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Này một chén. Ta muốn hướng về tiên sinh tạ lỗi. Thủ đoạn không đủ quang minh quang minh. Bị hư hỏng tiên sinh danh dự. Nàng dương tụ che mặt. Uống một hơi cạn sạch. Tịch Vụ tiến lên rót đầy cúp bạc. Khom người lui về phía sau. Lục Ngọc Dung lại bưng lên đến. Này một chén. Ta kính tiên sinh trừ ác trừng gian. Hả hê lòng người. Nàng lấy tụ che mặt. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tịch Vụ tiến lên rót đầy. Khom người lui về phía sau. Lục Ngọc Dung lại bưng lên cúp bạc. Này một chén. Ta đại những kia vô tội tàn chết bách tính. Kính tiên sinh. Nàng lại là uống một hơi cạn sạch. Bụng rỗng ba chén tửu vào bụng. Nàng xinh đẹp khuôn mặt thăng lên đỏ ửng. Kiều diệm ướt át. Sở Ly vẫn trầm tĩnh ngồi. Nhìn nàng ba chén vào bụng. Mới nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tịch Vụ tiến lên rót đầy hai con cúp bạc. Khom người lùi tới Lục Ngọc Dung phía sau. Giật dây nhắm mắt không nhúc nhích. Thật giống một tòa pho tượng. Lục Ngọc Dung lẳng lặng nhìn hắn. Ta biết, tiên sinh không muốn vào quốc công phủ. Nàng sóng mắt lưu truyền. Khí chất đoan trang trầm tĩnh. Hào hoa phú quý ung dung. Cùng nàng nguyên bản xinh đẹp kết hợp lại. Hình thành vô tận mê hoặc. Vâng, Sở Ly uống một chén tửu. Chậm rãi thả xuống cúp bạc. Bình tĩnh nhìn nàng, sơn dã người, càng yêu thích nhàn vân dã hạc giống như tháng ngày. Thực sự không quen ở quốc công phủ người hầu, chỉ có thể nhiều tạ tiểu thư ý tốt. Ai, đáng tiếc, Lục Ngọc Dung lắc đầu than nhẹ, vung vung tay, ra hiệu Tịch Vụ lui ra. Tự mình chấp ấm thế hắn rót đầy cúp bạc, quốc công phủ nhân thủ không đủ. Đáng tiếc người trong võ lâm nhiều là sợ mang tiếng xấu. Tiếc rẻ lông chim mà không tiến vào quốc công phủ, khiến hạt bên trong trộm cướp bộc phát, hữu tâm giết tặc, nhưng không thể ra sức. Sở Ly lặng lẽ không nói. Đây là sự thực, 12 tòa quốc công phủ đều có này khốn, vì lẽ đó bồi nuôi mình cao thủ. Nhưng một phủ cao tay có thể nào cùng một đường cao thủ võ lâm so với? Lục Ngọc Dung từ tốn nói, như tiên sinh như vậy nhân vật anh hùng. Bây giờ võ lâm hiếm thấy, tiểu nữ tử cực kỳ khâm phục, Lục tiểu thư quá khen. Sở Ly lắc đầu, Lục Ngọc Dung nói, từ nhỏ ăn vô số khổ, gặp vô số tội, rốt cục luyện thành tuyệt đỉnh võ công, liền triệt để phóng túng chính mình, làm sằng làm bậy, hiếp đáp bách tính. ức hiếp nhỏ yếu. Như vậy nhân vật võ lâm vô số kể, thực tại làm người lạnh lẽo tâm gan. Sở Ly nói, võ lâm xưa nay đã như vậy, vì lẽ đó như tiên sinh như vậy thù khó được. Lục Ngọc Dung nói, nghĩa hướng tới, không có gì lo sợ. Tiên sinh cũng biết tương lai đem có vô số mưa to gió lớn chờ tiên sinh. Vẫn có thể như vậy, thực là hiếm thấy. Sở Ly nhàn nhạt mỉm cười. Lục Ngọc Dung nói, tiểu nữ tử thân đan lực bạc, cũng muốn cố gắng hết sức mọn. Tiên sinh vào phủ trở thành cung phụng, không cần làm việc, có quốc công phủ che chở. Tiên sinh lại không nỗi lo về sau. Như tiên sinh không cái kết quả tốt, cũng sẽ khiến người ta đối với cái này thế đạo tuyệt vọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.